Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3598. Cho dù đầu óc Vũ Nguyên Hải có thông minh, kế hoạch có hoàn mỹ đến đâu thì lúc tiến hành, chắc hẳn cũng luôn xuất hiện một vài vấn đề nhỏ lúc trước khi anh tiếp quản nhà họ Tư. Trước tiên là sẽ đi đến phòng sở hữu đất đai. Có vô số vấn đề khác nhau xuất hiện ở công trường, ngõ ràng là đã căn cứ theo bản vẽ để xây dựng này kia, nhưng mà cuối cùng lại có thể kém khá xa nhau. Bao nhiêu chuyện như vậy, cho nên chỉ cần anh kỹ lưỡng hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút, cuối cùng vẫn có thể phát hiện ra điểm mấu chốt. Đám vệ sĩ bên ngoài đợi từ bình minh đến lúc trời tối đen, nhưng lại không đợi được Tư Mộ Hàn đi ra. Trần Bắc đã không thể chờ được nữa từ lâu rồi, sắc mặt anh ta lạnh lùng không quan tâm đến lời dặn dò của Tư Mộ Hàn, dẫn người đi vào tìm một vòng. Thế nhưng suýt chút nữa cũng đã tự cầm tù chính mình. Nhếch nhác đi ra từ trong mê cung, bảy người ban đầu vốn gọn gọn gàng gàng, lúc này quần áo đã tả tơi, dơ bẩn không chịu nổi. Trông giống như một đám dân tị nạn trong khu ổ chuột từ đâu chạy tới vậy, nhếch nhác không thể tả. Trần Bắc run run gọi điện thoại báo cáo cho trong nước một tiếng, sau đó anh ta tập hợp tất cả mọi người lại, bảo người chuẩn bị sẵn sàng, kéo một sợi dây thừng dài, đưa cho gần 50 tên vệ sĩ đi vào dò đường tìm người. Anh ta thì đứng chờ ở tại chỗ, chờ viện trợ từ nước ngoài của công tước Otto. Hải Phòng, Nguyễn Kiến Định đã vội đến sứt đầu mẻ trán. Tư Mộ Hàn bên này đột nhiên gặp chuyện bất ngờ, làm anh ấy trở tay không kịp, vội vàng bảo nhóm người kia tăng nhanh tốc độ. Mặt khác anh ấy còn phát tán ảnh chụp của Vũ Nguyên Hải ra ngoài, cho toàn bộ thế giới tìm tung tích của người này. Ban đầu kêu Tư Mộ Hàn đi tìm Chi Hạ, không ngờ rằng một thành phố nho nhỏ lại có thể vây Tư Mộ Hàn vào đường cùng. Đi qua đi lại vài vòng ở trong phòng, Nguyễn Kiến Định lo toan đến đỏ cả mắt, cho nên anh ấy dứt khoát đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Ông cụ Tư ở bên này tìm người bảo vệ anh ấy thật chặt chẽ, còn anh ấy thì lại trở về biệt thự nhà họ Nguyễn trước. Mặc dù có vệ sĩ canh giữ ở trong bệnh viện, nhưng mà nói cho cùng thì không đâu an toàn bằng nhà mình. Có rất nhiều chuyện làm anh ấy khoanh chân bó gối, huống chi bây giờ thân thể của anh ấy đã ổn định hơn rất nhiều rồi, cứ ở lâu trong bệnh viện cũng không phải là cách. Sau khi Otto theo anh ấy trở về biệt thự của nhà họ Nguyễn, ở trong phòng khách, quản gia trước kia đã tạo phản, suýt chút nữa đã hại chết Nguyễn Chi Hạ. Mặc dù Nguyễn Kiến Định có nghĩ thầm rằng phải trừng trị, thế nhưng không biết thế nào mà người đó lại trốn quá kỹ, đến bây giờ anh ấy cũng không thể tìm ra được. Trong nhà vẫn không có người nào, mãi cho đến hiện tại, anh ấy cũng chưa hề tìm quản gia nào khác đến. Bây giờ anh ấy đã trở về, không có quản gia cũng không được, nên đã dứt khoát xung hàn nhận việc, tạm thời thay thế quản gia. Vội vàng trở về như thế, có chuyện gì à? Trong một đêm đã về luôn nhà họ Nguyễn, như thế này không giống tác hàn của Nguyễn Kiến Định cho lắm. Tư Mộ Hàn đi cứu người, bị một người tên Vũ Nguyên Hải bắt cóc. Xin nghi ngờ chỗ chúng ta có kẻ làm phản, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bây giờ con còn chưa làm rõ được. Ở lại bệnh viện quá mạo hiểm, biệt thự của nhà họ Nguyễn an toàn hơn một chút. Trên thế giới này đâu có chỗ nào là an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Kiến Định mím môi, từ 5 năm trước khi anh ấy tỉnh lại, đến bây giờ, cái tên Vũ Nguyên Hải này chắc chắn là kẻ khó chơi nhất mà anh từng gặp. Tư Mộ Hàn cũng phải chịu thiệt với anh ta, cho dù bây giờ anh có bỏ Hải Phòng để đi tiếp viện, có lẽ cũng chưa phải là đối thủ của người đàn ông kia, có lẽ còn trúng kế của anh ta. Người này đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là có mục đích gì, đến giờ còn chưa rõ ràng. Nhưng anh ta đã chọn đối phó với Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ, thì bọn họ cũng chỉ có thể làm địch nhân. Người tên Vũ Nguyên Hải này thực ra ông cũng đã nghe qua, sao các cháu lại chọc vào tên điên đó thế? Công tước Otto nhướng mày, nhìn vẻ mặt Nguyễn Kiến Định có vẻ không được vui lắm, đáng thương, buồn bã, nhìn là biết, chắc chắn đã bị Vũ Nguyên Hải đánh bại. Người giúp Trần Mộc Châu bắt cóc Chi Hạ chính là kẻ đó. Bây giờ con đang nghi ngờ Tư Mộ Hàn đang ở trong tay anh ta. Cách chương.